Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215. Mạnh gia dân cư có thể so Trương gia nhiều hơn. Mạnh gia hai lão bao quát Mạnh Mỹ Lệ ở bên trong tổng cộng sinh 6 cái hai tử. 4 trai 2 gái, lớn nhất Mạnh Chiêu Đệ là tỷ tỷ. Kế tiếp chính là Mạnh Mạnh Mẽ, Mạnh Biển Rộng, Mạnh Đại Bình, Mạnh Mỹ Lệ cùng Mạnh gia tiểu đệ Mạnh Đại Quân 5 cái hai tử. Hài tử một nhiều ngày tử liền quá đến phi thường tiết kiệm. Cho dù Mạnh Phụ cũng là cái có tay nghề sẽ kiếm tiền. Mạnh gia nhật tử vẫn là quá đến bình thường. Liền gả hai cái nữ nhi lễ hỏi tiền cũng tất cả đều muội hạ. Trương gia chỉ có huynh muội 4 cái hai tử. Trương Phụ lại là xuất ngũ quân nhân trợ cấp không ít. Cho nên Trương gia nhật tử quá đến so Mạnh gia dư giả nhiều. Mạnh gia cha mẹ đem Mạnh Mỹ Lệ gả cho Trương Kiến Quân. Nhìn chúng chính là Trương gia giàu có. Trương Kiến Quân lại là quân nhân phúc lợi hảo tiền trợ cấp cao. Vì chính là hy vọng Mạnh Mỹ Lệ có thể đào Trương gia trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nhưng không dự đoán được chính là Trương Mậu là cái khôn khéo. Chưa cho trước kia Mạnh Mỹ Lệ cơ hội. Mà hiện giờ trọng sinh Mạnh Mỹ Lệ càng là biết rõ nhà mẹ đẻ người hút huyết tính tình. Đương nhiên không chịu. Này không, Tết nhất thấy Mạnh Mỹ Lệ về nhà mẹ đẻ chỉ dẫn theo chút thức ăn. Một phân tiền không lấy về tới. Liền cho nàng nhăn mặt. Không thích thái độ rõ ràng. Bất quá đương Mạnh Đại Quân nói Trương Kiến Quân cái này cô ra cũng tới thời điểm. Mạnh ra người gương mặt tươi cười liền ra tới. Phảng phất phía trước khắt khe Mạnh Mỹ Lệ hành vi không tồn tại giống nhau. Tiêu Văn tuy rằng ghê tởm này đó đám cực phẩm. Nhưng hắn cũng rõ ràng đối phó cực phẩm phải mau thực chuẩn. Đánh đau bọn họ tự nhiên biết sợ. Mạnh mẫu đối Tiêu Văn cười ha hả nói. Kiến Quân cũng tới a, mau tiến vào ngồi. Bên ngoài lạnh lẽo, ngồi chậu than tử bên cạnh nóng hổi. Tiêu Văn cũng không khách khí. Lôi kéo Mạnh Mỹ Lệ an vị ở chậu than tử bên cạnh sưởi ấm. Đem Mạnh Mạnh Mẽ cùng Mạnh Biển Rộng cấp bài trừ đi. Nhìn hai cái nhi tử bị bài trừ chậu than tử bên cạnh. Mạnh mẫu đau lòng cực kỳ. Không dám nói Trương Kiến Quân. Liền đối Mạnh Mỹ Lệ quát. Mỹ Lệ, con thất thần làm cái gì? Cùng mẹ đến nhà bếp nấu cơm đi. Tiêu Văn đè lại tính toán đứng dậy Mạnh Mỹ Lệ. Vẻ mặt chính xác nói. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Mỹ Lệ gả đến ta Trương gia chính là Trương gia người. Về nhà mẹ đẻ cũng chỉ là làm khách. Sao có thể làm khách nhân nấu cơm? Chúng ta vẫn là về nhà đi ăn cơm đi. Tiêu Văn nói những lời này ở cái này niên đại kỳ thật cũng thuộc về phổ biến tư tưởng. Tất cả mọi người đều cảm thấy dưỡng khuê nữ chính là cho người khác nuôi trong nhà chính là nguyên. Nhân này. Bởi vì gả đi ra ngoài khuê nữ về nhà mẹ đẻ cũng là khách nhân. Làm khuê nữ trợ cấp điểm nhà mẹ đẻ. Nếu là khắc nghiệt điểm nhà chồng liền sẽ cho rằng nàng ăn cây táo. Rào cây sung đem nhà mình đồ vật hướng nhà người khác phủi đi. Loại này phong kiến tư tưởng Tiêu Văn đương nhiên không tán đồng. Nhi tử nữ nhi đều giống nhau là chính mình hài tử. Sao có thể như vậy bất công? Nhưng đối phó tư tưởng phong kiến Mạnh gia người vẫn là dùng loại này cách nói tương đối dễ đối phó. Áp bức khuê nữ đều áp bức quán Mạnh mẫu tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Tuy rằng nàng luôn là lấy khuê nữ là giúp người khác dưỡng vì từ khắt khe khuê nữ. Nhưng nàng ở từ xuất giá khuê nữ nơi đó vớt chỗ tốt khi cũng tổng đem khuê nữ là nàng sinh nên cả. Đời nghe nàng phân phó, nói treo ở bên miệng, miễn bàn nhiều ghê tởm người. Hôm nay nếu là như vậy, cùng nàng người nói chuyện là Mạnh Mỹ Lệ. Mạnh mẫu bảo đảm có thể khóc cái long trời lở đất viên đa dạng mắng nàng bất hiếu. Nhưng cố tình mở miệng chính là Trương Kiến Quân. Nhìn Trương Kiến Quân kia một thân định bạt quân trang cùng chính khí lăng nhiên khuôn mặt. Lăng là có loại cùng lãnh đạo gặp mặt cảm giác, sợ tới mức nàng cũng không dám lên tiếng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Kiến Quân lôi kéo Mạnh Mỹ Lệ liền rời đi. Sao bị lôi kéo rời đi Mạnh Mỹ Lệ còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Nàng cái kia đanh đá mẹ liền đơn giản như vậy bị Trương Kiến Quân cấp dỗi đến nói không ra lời. Ăn qua Mạnh mẫu lỗ nặng Mạnh Mỹ Lệ có điểm tiểu sùng bái nhìn Trương Kiến Quân. Lại không biết trên thực tế chân chính chấn trụ Mạnh mẫu làm nàng nói không ra lời vẫn là Tiêu Văn. kia một thân uy nghiêm khí thế. Xuyên qua quá như vậy nhiều thế giới. Tiêu Văn khí thế hơi chút thả ra một chút kinh sợ, một cái thôn phụ còn không phải dư giả. Tiêu Văn vừa đi một bên đối Mạnh Mỹ Lệ nói. Về sau có thể không đi Mạnh gia liền không đi. Ngươi tính tình này đấu không lại ngươi kia cả gia đình không bớt lo. Ta không ở nhà, ngươi ngày thường liền đi theo mẹ bên người. Đỡ phải giống ngươi đại tỷ như vậy bị ngươi nhà mẹ đẻ đám kia người ăn đến xương cốt đều không. Còn lời này nói trắng ra, nếu là không có trọng sinh Mạnh Mỹ Lệ nghe xong khẳng định không cao hứng. Cảm thấy Trương Kiến Quân đây là khinh thường nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ. Nhưng trọng sinh sau Mạnh Mỹ Lệ lại cảm thấy Trương Kiến Quân xem người thật là quá chuẩn. Kiếp trước nàng về quê quá một lần, liền nghe được nàng đại tỷ Mạnh Chiêu Đệ ở nàng tư bôn sau không 2 năm đã bị Mạnh gia người cấp hại chết. Mạnh Chiêu Đệ tuy rằng là Mạnh gia hai lão đứa bé đầu tiên, nhưng cũng không chịu sùng ái. Ngược lại bởi vì lớn tuổi nhất chịu áp bách cũng nhiều nhất, lại cứ nàng tính tình mềm mại đến giống như cục bột, bị Mạnh mẫu đắn đo đến gắt gao. Mạnh Chiêu Đệ bị gả cho một cái người què, nhưng kia người què đãi nàng còn tính không tồi. Nếu không phải có như vậy nhà mẹ đẻ, Mạnh Chiêu Đệ nói vậy nhật tử có thể quá đến không tồi. Nhưng mà Mạnh gia thỉnh thoảng đi nàng chỗ đó liền ăn mang lấy. Nàng lại không hiểu phản kháng, mất trượng phu tâm, dần dần ở nhà chồng không có địa vị, mang thai sau ở Tết nhất lẻ loi một mình về nhà mẹ đẻ. Lớn bụng bị Mạnh mẫu sai xử làm việc, kết quả bị tiểu bá vương tính tình cháu trai đụng vào. Đương trường đẻ non, Mạnh gia không một người nguyện ý đưa nàng đi bệnh viện. Còn ở giao thừa ghét bỏ nàng sinh non đen đủi đem nàng đuổi ra môn. Làm nàng sống sờ sờ mất máu quá nhiều đông chết ở Mạnh gia ngoài cửa. Đều là Mạnh gia nữ nhi. Mạnh Mỹ Lệ đối nhà mình cái này lập không đứng dậy đại tỷ có chút hận sắt không thành thép. Nhưng đại tỷ đối nàng sắc thật thực hảo. Cho nên trọng sinh sau nàng là quyết định thay đổi đại tỷ bi thảm vận mệnh. Chỉ là nàng cũng không biết chính mình nên làm như thế nào mới có thể hoàn toàn làm bị Mạnh gia áp. Bách quán đại tỷ thay đổi tư tưởng. Tạm thời còn không có hành động thôi. Nghe được Tiêu Văn báo cho nói, biết hắn là vì chính mình hảo. Mạnh Mỹ Lệ thành thành thật thật gật đầu. Tiêu Văn kinh ngạc nhìn thoáng qua ngoan ngoãn bộ dáng nàng, hòa hoãn ngữ khí, nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói chuyện khó nghe. Ngươi nhà mẹ đẻ người cái gì tính tình nhiều năm như vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Cha mẹ ngươi là để ý hai tử người, nhưng bọn hắn để ý chỉ là nhi tử. Ngươi cùng ngươi đại tỷ liến người ngoài đều không bằng. Dài hơn điểm nhi tâm nhãn đi. Mạnh Mỹ Lệ liên tục gật đầu. Biết rồi, nàng do dự một chút. Lại nói, ta tưởng có rảnh đi xem ta đại tỷ biết không. Tiêu Văn không có do dự gật gật đầu. Ngươi đại tỷ tính tình mềm mại, nhiều lui tới cũng không tồi. Ngươi tỷ phu tuy rằng tàn tật, nhưng cũng là cái không tồi người. Mạnh Mỹ Lệ chớp chớp mắt, có điểm không dám tin tưởng nhìn Tiêu Văn. Nàng là sống lâu cả đời đã trải qua những người đó cùng chuyện này, mới biết được nàng tỷ phu nhìn có chút âm u trên thực tế là người tốt. Đối nàng tỷ còn khá tốt. Đời trước nàng đại tỷ bị chết như vậy thảm, nàng tỷ phu lập tức mang theo người đánh tới cửa giúp nàng đại tỷ lấy lại công đạo. Sau đó lại phong cảnh táng nàng đại tỷ. Nàng không nghĩ tới chính mình cái này trượng phu cư nhiên ánh mắt tốt như vậy, xem người như vậy chuẩn. Sao Trương gia kia đại viện tử môn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ đều nhịn không được nhanh hơn bước chân. Trương mẫu cùng Trương gia những người khác đã sớm ở nhà chờ. Trương nhị tẩu tử đem sự tình ở Trương gia nháo khai. Cả nhà đều chú ý sự tình cụ thể tình huống. Liền chờ Trương Kiến Quân trở về xác định là sao hồi sự. Kết quả nhìn đến Trương Kiến Quân khi trở về, trong tay còn nắm Mạnh Mỹ Lệ. Hai người thân cận bộ dáng cũng không giống hồng quá mặt. Trương mẫu lập tức trong lòng liền hiểu rõ. Nàng cũng không hỏi chuyện đó nhi gì tình huống. Vội vàng giúp tiểu nhi tử vỗ vỗ quân mũ tượng bông tuyết. Làm người chạy nhanh đi vào nướng sưởi ấm mani đi vào nhà chính sau. Người một nhà cơ bản đều đến đông đủ. Tiêu Văn dáng ngồi đoan chính ngồi xuống ở ghế trên. Lúc này mới buông lỏng ra Mạnh Mỹ Lệ tay. Hắn cực có uy thế ánh mắt từ Trương ra mọi người trên mặt đảo qua. cuối cùng rơi xuống Trương Kiến Đảng trên người, biểu tình nghiêm túc nói: "Nhị ca, Mỹ Lệ chuyện này ta đã biết rõ ràng, chỉ là cái hiểu lầm mà Ni nhị tẩu phía trước nói những cái đó hồ ngôn loạn ngữ ta cũng không hy vọng lại nghe được, Trương nhị tẩu tử rốt cuộc chỉ là Trương Kiến Quân tẩu tử, Tiêu Văn vẫn là phải chú ý đúng mực, cho nên hắn lời này chỉ có thể đối nhị ca Trương Kiến Đảng nói." Xong việc, Trương Kiến Đảng tự nhiên muốn trước giường giáo thê, Trương nhị tẩu tử an vị ở Trương Kiến Đảng bên người. Nghe xong lời này lập tức sắc mặt liên lược xuống dưới, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạnh Mỹ Lệ, không cao hứng nói: "Tam đệ, có lẽ tẩu tử ta ngày đó buổi tối là hoa mắt nhìn lầm rồi, nhưng ngươi đi Mạnh Gia Thôn hỏi thăm, ai không biết nàng cùng Mạnh Gia Thôn cái kia thanh niên trí thức câu kết làm bậy. Mạnh Mỹ Lệ lớn lên xinh đẹp, lại gả cho rất nhiều nông thôn nữ hài đều muốn gả quân nhân Trương Kiến Quân. Lê Chi cái này lớn lên tuấn Mỹ lại có tri thức thanh niên trí thức cũng thích nàng, cho nên ở Mạnh Gia Thôn nàng rất chịu ghen ghét, liền có người truyền lời đồn, đem Lê Chi dây dưa nàng truyền thành nàng cùng Lê Chi thông đồng." Tiêu Văn nhưng không nghĩ xong việc lưu có cái gì tai họa ngầm. Trương nhị tẩu tử nói như vậy, nói vậy Trương gia không ít người đều đối Mạnh Gia Thôn kia lời đồn đại nửa tin nửa ngờ. Hắn dứt khoát nói thẳng: "Ta cũng biết rõ ràng, ở Mạnh Gia Thôn bên kia là có cái thanh niên trí thức dây dưa Mỹ Lệ. Nhưng Mỹ Lệ chưa cho hắn sắc mặt tốt, này không phải Mỹ Lệ sai, chỉ có thể quái kia thanh niên trí thức không có hảo ý." Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Mẫu: "Mẹ, ta không ở nhà, ta lo lắng Mỹ Lệ lại sẽ gặp được cái loại này ý xấu nam nhân dây dưa nàng. Nàng thẹn thùng sợ là không dám cùng ngươi nói. Ngươi thế nhi tử giúp Mỹ Lệ." Trương Mẫu cảm thấy lời này ý tứ là nhi tử lo lắng tức phụ thủ, không được cùng người chạy. Nàng nhìn Mạnh Mỹ Lệ kia cùng trong thành cô nương giống nhau xinh đẹp khuôn mặt, liên thanh đáp: "Kiến Quân ngươi yên tâm, mẹ sẽ chú ý, tuyệt không làm những cái đó không có hảo ý hỗn đản tới gần Mỹ Lệ." Tiêu Văn vừa lòng cười cười. Kỳ thật hắn thật đúng là lo lắng cho mình ở quân đội thời điểm nữ chủ bị nam chủ cấp cạy đi rồi. Hắn vốn là tính toán chuyển nghề rời đi quân đội, chỉ là ở hắn cùng Mạnh Mỹ Lệ hồi Trương ra trên đường, hắn bỗng nhiên thu được nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ, là một cái xuất sắc quân nhân. Trương Kiến Quân hơn 10 tuổi đã bị Trương Phụ đưa đi tòng quân. Quân đội có thể nói liền thành hắn ra. Ở Mạnh Mỹ Lệ trọng sinh trước một đời hắn ở quân đội đãi cả đời. Đối với này thân quân trang ái đến thâm trầm mà ni đại khái là ở cảm giác được Tiêu Văn cố ý chuyển nghề rời đi quân đội, cho nên mới sẽ tuyên bố như vậy một cái tâm nguyện nhiệm vụ đi. Nếu không thể rời đi quân đội, như vậy công lược nữ chủ tiến triển khẳng định rất chậm. Ít nhất ở nữ chủ không thể tùy quân này đã hơn một năm, hắn đến ngăn cản nam nữ chủ tiếp xúc. Thế giới này tuy rằng là hư cấu, nhưng pháp luật chung về nam nữ kết hôn tuổi đã sớm ra sân khấu, cùng hiện thế sửa chữa qua đi pháp định kết hôn tuổi giống nhau. Nam không được sớm hơn 21 tuổi, nữ không được sớm hơn 21 tuổi. Hiện giờ Mạnh Mỹ Lệ còn có đã hơn một năm mới mãn 21 tuổi. Kỳ thật về pháp định kết hôn tuổi điểm này Tiêu Văn là có điểm oán niệm. Vì cái gì cái này hư cấu thế giới cùng hiện thế không giống nhau đâu. Nếu là hắn xuyên qua trước hiện thế, ở cái này niên đại hẳn là còn không có sửa chữa pháp định kết hôn tuổi. Nữ tính mãn 18 một tuổi liền có thể lãnh chứng. Đáng tiếc cái này thế giới giả tưởng giả thiết là 21 tuổi. Nếu hiện tại là có thể cùng nữ chủ lãnh chứng, Tiêu Văn liền không cần suy xét công lược vấn đề. Thừa dịp nữ chủ mới vừa trọng sinh đối Lê Chi lòng tràn đầy oán khí tình huống mang theo nàng đi lãnh chứng, trực tiếp hỏi một câu nàng nguyện ý gả cho hắn sao, sau đó đem giấy hôn thú lãnh. Công lược nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhiều đơn giản nha, đáng tiếc không như vậy tiện nghi chuyện này. Hắn còn phải chờ đã hơn một năm, còn phải cùng nữ chủ ở riêng hai nơi hàng năm không thấy mặt, công lược kế hoạch vô pháp thuận lợi. Tiến hành chờ đã hơn một năm, rắc rưởi tác giả, hố nhân thiết định, Tiêu Văn trong lòng oán khí trong chốc lát. Sau đó ở Trương gia tan họp sau lặng lẽ tìm được ở nhà bếp Trương Mẫu. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, hôm nay thiếu chút nữa không cầm giữ được chạy tới xem tiểu thuyết. ta vừa thấy mê mẩn khẳng định liền sẽ quên gõ chữ. Vì thế liền dùng cuối cùng ý chí lực đem chính mình khóa tiến phòng tối QAQ. Nhiệm vụ linh nhị linh. Hết chương.